Đường trở về tại dị thế giới. Chương 275, Chiến Phong Ma 3, Góc Truyện Audio.com. Đằng Dực nghe thấy A Long nói thế, lại giờ cái đầu chọc của mình đã bị một đao của thiếu gia nhà mình một đao bổ làm đôi, đầu vẫn còn sưng đau, hắn tức không dám tức chứ huống gì là nổi nóng, hắn thu lại sự bi thương trong lòng, cùng thuộc hạ chạy về với đội hình, hắn cũng không quên và nhanh chóng ngưng tụ lại một cái đầu khôi mới A, hắn cũng không tự tin rằng đầu của mình cứng hơn vũ khí của ma tộc kia, và lại thiếu gia nói là chém một đao lên đầu hắn, thực ra là gõ lên đầu để giáo dục hắn ấy, còn nếu không nghe lời nữa tính cách của thiếu gia, là có thể tháo hắn ra làm tám khối thật a. Thấy Đang Dực nghe lời và biết điều thu quân trở về với đội hình như thế, A Long không khỏi gật gù trong lòng. Trước khi là một tên mãnh tướng, trước hết phải biết nghe lời và trung thành vô điều kiện với cấp trên, cái đã biểu hiện của Đang Dực hắn rất hài lòng. A Long lấy ra một cái thẻ ngọc truyền tin thay cho bộ đàm của thế giới kia. Báo cáo đi, bên kia xuất hiện một giọng nói của Long Phàm cung kính đáp lại rằng. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, đang chờ mệnh lệnh của người, báo cáo hết. Khuôn mặt A Long, mép nhếch lên một đường cong sau đó nói. Phóng toàn bộ M1 ra tọa độ, rõ, M1 chính là một loại vật công kích từ xa dành cho giao tranh tập thể, giống như tên lửa hành trình ở trái đất trước đây, kết hợp kiến thức giữa khoa học công nghệ của trái đất lẫn, vũ khí nơi này, M1 là một loại được chế tạo kết hợp giữa trái đất theo nguyên lý của rocket, tên lửa bệ phóng thay vì ở trái đất được gắn từ xa thay vì sử dụng thuốc nổ cỡ mạnh như trái đất thì lại thay vào đó là vô số thẻ ngọc công kích được ngưng tụ năng lượng của cường giả vào trong một viên ngọc chỉ với tinh thần lực liền có thể kích nổ uy lực một kích năng lượng ẩn chứa trong viên ngọc đó. Véo, véo, véo, từ mấy ngọn núi cách đó mấy trăm dặm xuất hiện vô số những cột lửa như mũi tên được đốt cháy bừng bừng bay tới đây, với một tốc độ xé gió vô cùng mạnh mẽ bay đến, chỉ trong chớp mắt đã có hơn trăm mũi tên lửa đã bắn lên trời, với một tốc độ không ngừng tiến tới. A Lộng là một linh giả, với một tầm mắt xa hơn gấp nhiều người, hắn có thể nhìn thấy từ xa xa nơi cuối chân trời đang có vật bay tới, hắn nhếch mép cười tà. Hắn kiếp trước là lính đặc nhiệm tay cầm súng, nhưng đâu phải cái gì cũng không biết, hắn biết khi nào bị địch vây thì gọi hỗ trợ A, nếu bình thường thì sẽ có đồng minh tới giúp, hoặc là pháo kích tên lửa, thậm chí là chiến hạm bắn phá mục tiêu, mở đường máu cho lính thoát. Hắn kiếp trước nhiều lần bị nguy hiểm tính mạng, không được hỗ trợ thì hắn muốn rút khỏi lòng địch bằng niềm tin A, hắn kiếp này không biết tận dụng kiến thức hơn mấy ngàn năm giao tranh của nhân loại, làm lợi cho mình, thì hắn cũng phải xin lỗi bản thân mà nói rằng, hắn kiếp trước sống trên lưng chó rồi A. Tuy hắn kiếp này không có công nghệ như trái đất mà có thì cũng không ăn thua với thời đại này A, thế giới này có hộ thân đấu khí A, dù cầm trên tay một khẩu súng với uy lực khiến xe bọc thép cũng phải sợ, thì ở thế giới này, hắn phải thay thuốc súng để mỗi khi kim hỏa kích hạt lửa để đốt lên thuốc súng trong viên đạn, rồi những gen xoắn trong nòng súng tạo nên vòng xoáy cho viên đạn để có thể đẩy viên đạn đi, thì bây giờ phải thay đổi hoàn toàn thuốc súng thay bằng loại chất đốt khác tạo ra. Góc Truyện Audio.com. Khí nén lực ép mạnh gấp 3 lần, gen xoán phải kiên cố khắc xuống trận văn, viên đạn đều phải chế tạo tỉ mỉ khắc lên trận văn, để khi chúng người kẻ địch sẽ hấp thụ năng lượng trong cơ thể kẻ địch rồi nổ tung bên trong cơ thể kẻ địch thì mới có khả năng giết chết được kẻ địch, bằng không chỉ cần lấy viên đạn đó ra, lại sử dụng ít đan dược lại hấp thụ đấu khí chữa thương thì không có cách nào giết chết kẻ địch được cả, súng có tác dụng thì cũng chỉ có bắn lén hay nhân lúc những kẻ đó không mở ra hộ thân đấu khí phòng ngự mà thôi, bằng không thì chỉ là mũi đốt ino. Súng đạn ở địa cầu chỉ có tác dụng với cường giả vương cấp trở xuống chưa ngừng kết ra hồn anh mà thôi, mà có giết vương cấp phải sử dụng đạn đặc biệt với cự ly 3 mét một phát xuyên đầu phá hủy hồn anh bằng không thì chết là cái chắc. Tuy súng đạn chỉ có tác dụng rất nhỏ ở thế giới này, nhưng mà nếu trong súng đạn có ngừng kết năng lượng có thể nghiền ép mọi võ giả ở thế giới này thì lại là chuyện khác. AM1 có nghĩa là mẫu 1. Tuy ở thế giới này có một thứ gọi là thiên cơ pháo, nhưng đối với một người hiện đại như hắn, với cái trình độ pháo nạp từng viên nhồi thuốc súng, nạp đạn rồi truyền đấu khí vào nạp đầy thuốc súng rồi mới tống viên đạn đó ra khỏi nòng, sau đó đối với hắn thì chưa đủ hỏa hậu A, cái này khác gì nói một đứa con nít so sánh với lão quái vật mấy ngàn tuổi đâu. Lúc này M1 đang bay tới, như đúng tọa độ của hắn đã nói trước đây, Long Phàm cùng Long Thiên được A Long rút đi sớm không để bọn họ giao tranh trận chiến này, bởi vì bọn họ không thích hợp ở đây, nhiều quá chỉ vướng tay vướng chân, chi bằng chia ra một nửa làm phương án dự phòng tình hình xấu nhất đi, sau đó chạy tới hỗ trợ cũng chưa muộn mà phóng M1 cũng chính là sự trợ giúp cho hắn lúc bấy giờ. Và thứ đang bay tới A Long cũng có thể nhìn thấy, mà Phong Ma đang cao cao tại thượng ngồi trên ghế nhìn trận chiến, cũng nhìn chân trời xa xa, cũng nhìn thấy dị biến này, lại nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của A Long, Phong Ma ha ha cười khinh miệt nói. Hắc Ma, ngươi cho rằng mấy thứ đang bay tới đây sẽ giúp ngươi thay đổi tình hình được sao? Hắn đứng lên một tay vung lên, đánh ra một kích của thiên mệnh cảnh nói. Để ta cho ngươi thấy, sức mạnh thực sự là như thế nào, trong mắt ra sức mạnh mới là tuyệt đối, nhưng âm mưu thủ đoạn đều vô dụng mà thôi. Một luồng hỏa diễm cực kỳ mạnh với khả năng thiêu đốt nung chảy tất cả mọi thứ, cả kim loại cứng rắn nhất cũng không hề ngoại lệ, đánh tới hơn mấy trăm đầu tên lửa M1 kia của A Long. Lúc này A Long nhìn qua Lạc Ảnh đang chiến đấu một bên bảo hộ cho hắn. Lạc Ảnh ngăn cản một kích này của hắn, nói cũng chẳng nói, đôi cánh sau lưng nàng khẽ động, bay ra chục cọng lông vũ ở trên đôi cánh màu trắng như tuyết của nàng, véo véo, hai đạo công kích va chạm với nhau liền oanh long nổ tung trên bầu trời. Thấy một kích đắc ý của mình bị người chặn lại, khuôn mặt của Phong Ma Cơ mặt giật giật, nhìn xuống Lạc Ảnh khuôn mặt biến dạng vô cùng xấu xí. Hắn lúc đầu chỉ cho rằng Lạc Ảnh là một cái chân hồ cảnh của phong thần tộc thôi, nếu là bình thường hắn sẽ xem trong một hai, nhưng mà cách đây mấy ngàn năm hắn có nghe được một cái tin phong thần tộc cùng vài tộc khác bị truy sát và đuổi khỏi cổ thần đại lục, nghe nói đâu là do quang minh tộc kích động mọi người mà thành, bây giờ trong mắt phong ma, phong thần tộc. Cốc truyện audio.com, chỉ là một đám dư nghiệt chó nhà có tang mà thôi, không đủ uy hiếp hắn. Nhưng mà một đòn công kích một chiêu tuy chưa tới 5 phần lực lượng của hắn, tuy phá hủy được công kích đó của hắn, cũng chưa khiến hắn xem trọng là mấy, cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, chưa đủ làm nên chuyện gì. Nhưng mà hắn vừa khinh miệt tên tiểu sư đệ này, lại nói lời ngông cuồng, lại một kích kia của hắn bị ngăn lại, khác quái gì bạt lên mặt hắn một cái bạt tai đâu, huống hồ gì người đó lai là tử địch của ma tộc, phong thần tộc, mà có thể ngăn cản được một kích của thiên mệnh cảnh, 5 mệnh như hắn, thì ít nhất cũng là thiên mệnh cảnh, mà lại phá đám sự uy phong của hắn, lại là một số nữ nhân của phong thần tộc, hỏi xem hắn có động nộ được hay không kia chứ. Phong ma điên cuồng hét to, tiện nhân, hôm nay ta phải giết chết ngươi, xé đôi cánh của ngươi ra khỏi thân thể, hiền xương ngươi ra thành từng mảnh trước mặt tên hắc ma đó, để cho kẻ khác thấy kẻ nào trêu chọc phong ma ta là có hậu quả gì. Hắn lúc này hoàn thành cự nhân, hai mắt phún hỏa, nhìn chằm chằm vào Lạc Ảnh và A Long. Lúc này A Long truyền âm với Lạc Ảnh. Dung hợp với ta, nghe thấy hai từ dung hợp, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, có vài phần cao ngạo, như băng lạnh của Lạc Ảnh có vài phần ướt át kiều diễm, trên làn da mềm mại của nàng có những điểm phấn hồng, hai má nàng đã đỏ như hai áng mây chiều, nàng giọng nhỏ như mũi kêu chỉ ân một tiếng, thậm chí ngay cả A Long ở ngay bên cạnh cũng không nghe thấy rõ nữa, vì quá vội nên hắn cũng chẳng để ý tới tình cảnh kiều diễm của Lạc Ảnh nữa, hắn nắm lấy bàn tay thon dài trắng khiết như ngọc không xương của nàng, hỗn độn thần cách trong đầu A Long bắt đầu xoay chuyển, bắt đầu thắp sáng lên từng điểm sáng của hỗn độn chi cốt trong cơ thể, từng điểm sáng lấp lánh không ngưng nạp đầy năng lượng, rồi từ thân thể hai người bắt đầu xuất hiện đạo quang mang vô cùng mạnh mẽ chói mắt. Phong ma cười gằn, tay quyền sử dụng toàn đại chiêu công kích về phía hai người hết. Dù các ngươi có dung hợp cũng là vô dụng, chỉ cần có phong ma ta ở đây, ta là thiên hạ vô địch, nhưng thủ đoạn của các ngươi chi là vô dụng, chết đi cho ta. Oanh oanh oanh oanh, từng quyền rồi lại từng quyền đánh về phía A Long cùng Lạc Ảnh. Còn Đăng Dực đang cùng ám vệ còn lại chiến đấu, bên trên phong thần tộc ở trên cao liên tục ngã xuống, hơn 3.000 người lắc đầu, bây giờ chỉ còn hơn 1.000 mà thôi, vì cuộc chiến quá thảm liệt, mấy ngàn người lao vào vòng chiến là trung tâm của gần 10 vạn quân, tương đương với 100.000 người, mà đó cũng không phải là người A, mà là ma tộc, một tên ma tộc lai là linh giả theo cách nói của con người, gọi là ma binh theo cách nói của nhân loại, khi nào đột phá 50 cái ma mạch được gọi là ma tướng A, mà một tên ma tộc cũng có thể bóp chết hơn chục tên linh giả bình thường nếu đồng cảnh giới. Ám vệ có hồn binh, lại được nạp kinh nghiệm chiến đấu, cùng với binh trận chém giết kẻ địch, còn phong thần tộc vốn thân thể mạnh mẽ, lại là thần tộc có khả năng khắc chế ma tộc 1-2, bằng không bọn họ đã toàn quân bị diệt từ lâu rồi. Lúc này cả ám vệ lẫn phong thần tộc nhận được một tin tức quan trọng, tất cả như bừng tỉnh nhìn phương trời xa xa, thấy có mấy vật như cây cọc sắt đằng đuôi đang bùng cháy ngọn hỏa diễm, bay tới đâu liền như một cây bút vẽ lên một vệt trắng trên bầu trời, nó đang xé gió mà bay tới đây. Nhìn thấy cảnh này dù là cốc truyện audio.com, ma tộc khát máu, hay phong thần tộc, thậm chí là ám vệ cũng không biết đó là thứ gì, chỉ theo bản năng cảm thấy lạnh lẽo sống lưng, theo bản năng cầu sinh mà lùi lại, bọn họ có thể cảm thấy sự nguy hiểm của những thứ bay tới này, thứ này chính là M1 ma A Long ra lệnh phóng tới, mà tin tức quan trọng truyền tới từ trong tai mọi người rằng. Nhanh chóng sử dụng hồn binh, ngừng kết thành hộ thuẫn, mở phòng ngự đại trận, bằng không chết cả lũ bây giờ, còn phong thần tộc nhanh chóng nhảy vào trung tâm ám vệ trợ giúp một tay, bằng không các ngươi khó bảo toàn tính mạng. Lúc này phong thần tộc bị một tiếng nói của A Long làm cho tỉnh ngộ, bọn chúng cũng không dám mê chiến nữa. Đối với phong thần tộc, giết ma tộc đó là niềm sung sướng nhất, nhưng mặc dù nhiều tên như cũ cực kỳ hiếu chiến, nhưng mà bị một lời của A Long bọn hắn không dám không nghe, bởi vì trong truyền âm giao tiếp bằng tinh thần lực của A Long có 10 phần là uy áp của phong thần lực lượng trong hỗn độn thần cách kia của hắn, thử hỏi xem bọn chúng gặp vua của mình ra lệnh, thử hỏi xem có dám không nghe hay không. Đám người phong thần tộc nhanh chóng nhảy vào bên trong trung tâm đám ám vệ, bọn chúng cũng thu lại vẻ khinh thường nhân loại của bọn họ đi, bọn họ có thể nhìn thấy ám vệ có một tia khí tức của thần tộc, là đồng tộc với bọn họ, mà lúc này là đang chiến đấu bên bờ sinh tử, không phải là lúc phân biệt chủng tộc. Lúc này một thần tộc của phong thần cốc trên người loang lỗ vết máu, nhưng vẫn muốn giúp gì đó vỗ vai ám vệ, tràn ngập nhiệt tình. Để ta giúp các ngươi. Tốt, vậy ta cũng không khách sáo, truyền cho ta ít linh lực đi, ta sợ không khởi động nổi hồn binh nữa. Ám vệ nghe thấy thế liền mở miệng, cũng không kiêu ngạo hay thấy những người đồng bạn chiến đấu với mình khi nãy có một đôi cánh sau lưng, nhìn một cái thấy bọn họ là dị tộc A, cũng vui vẻ chấp nhận lời giúp đỡ của bọn họ. Lúc này người của phong thần cốc liên tục rót linh lực của bản thân vào trong thân thể ám vệ, trong mắt của phong thần cốc nhìn thấy ám vệ có được hồn binh, ánh mắt mọi người đều có lửa nóng, có chi là ngưỡng mộ ao ước A, đó là những vật chỉ có trong truyền thuyết của thần tộc A, có được một món là vinh dự chừng nào, mà người được chủ tộc ban tặng hồn binh, không phải kẻ nào cũng có. Như vậy thì là củ cải trắng bán đầy ngoài chợ rồi, bọn họ muốn ra hết sức mình, để rồi một ngày chủ tộc thưởng thức ban cho bọn họ một kiện hồn binh a. Oanh oanh oanh oanh, lúc này lúc ngàn cân treo sợi tóc, lúc mà quả M1 đầu tiên đâm đầu xuống đất, ám vệ khi nhận được năng lượng từ phong thần tộc truyền vào cơ thể, hồn binh khải cùng vũ khí hóa thành chất kim loại lỏng màu xám, bắt đầu như nước liên tục ngưng kết với nhau cho thành một cái hổ cháo lớn bao bọc toàn bộ ám vệ cùng phong thần tộc lại với nhau, ngăn chặn sự kích nổ của M1, lúc này từng tiếng nổ vang lên, với sức phá hủy kinh người, mặt đất như bị cầy xới lên, cùng với lực nổ tung kinh hoàng, từng cây trụ hình nấm mang theo sức hủy diệt và ăn mòn không ngừng phát tán, trong đó còn có vô số hệ nguyên tố dao động van lên, liên tục công kích ma tộc chết nhiều vô số kể, như hiệu ứng domino, mỗi một ma tộc ngã xuống do M1 liền xuất hiện vô số phù văn, ngừng kết tinh khí trong người ma tộc đó tiếp tục phát nổ, gây tổn hại không thế nào tưởng tượng với đại quân ma tộc, lúc này hàng trăm đầu M1 bay tới tiếp tục oanh tạc vào đại quân ma tộc. Góc truyện audio.com, tử thương vô số kể. Thấy màn này phong ma giận tím mặt, chết 10 vạn quân thì cũng không sao, đối với hắn chẳng là cái gì cả, nhưng mà hắn cũng phải tốn không ít công phu mới có thể mở ra truyền tống môn này, bây giờ gần 10 vạn quan của hắn chưa tới 15 phút đã gần như bị tiêu diệt hàng loạt rồi, hắn hối hận xanh ruột rồi, biết thế lúc nãy công kích mạnh hơn, dù có thế nào cũng phải đánh nát những cái thứ bay tới kia, nhưng mà trời không có bán thuốc hối hận a. Lúc này phong ma nhìn về phía A Long cùng Lạc Ảnh, đang xuất hiện một quả trứng bằng ánh sáng bao bọc hai người lại, hắn như điên cuồng, liên tục công kích vào quả trứng ánh sáng này, hỏng đánh chết người ở trong đó, nhưng tiếc thay quả trứng ánh sáng này cứng hơn hắn nghĩ rất nhiều lần a. Kết chương, TG, đuối quá các bác ạ, các bác nhai tạm, đọc không vừa ý mong các bác thông cảm a, TGSK không được tốt cho lắm. Kho cách chương.